Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 368 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Dị Viện đã thực hiện một cuộc đánh cược cùng với phía Kỳ Lân tộc, và Kỳ Lân Đế Cốt chính là thứ mà anh ta mang ra để đặt cược. Và cụ thể thì bên phía Kỳ Lân tộc sẽ mang cái thứ gì ra? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 368 có tựa đề Trùng Hư Thái Linh Đan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Kỳ Vân lúc này không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ được đề nghị của mình không có dọa nổi Diệp Viễn, mà đối phương lại giống như là sói đói nhìn thấy cừu. Ánh mắt này khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Vì Diệp Viễn hỏi ngược lại, hắn ngây ngẩn người. Dù sao, nếu như mà đánh cược, bọn họ cũng phải lấy ra bảo vật có giá trị ngang như vậy. Bảo vật có thể là so sánh với Kỳ Lân Đế Cốt, hắn không làm chủ nổi. Đúng là có dũng khí. Thật sự cho rằng mình được phong là Á Thánh thì đã là vô địch thiên hạ sao? Bản tôn có thể làm chủ. Lấy bình Ngọc Tịnh Chân Hòa đỉnh phong, chính là đỉnh phong thiên tôn linh bảo của bộ tộc Kỳ Lân gia, làm tiền đặt cược. Có bình Ngọc Tịnh Chân Hòa này, người có thể thi triển một môn thiên phú thần thông khác của bộ tộc Kỳ Lân. Nếu như mà người đã được Kỳ Lân Đế Cốt thừa nhận, chắc cũng biết uy năng của thiên phú thần thông này. Dùng nó tới để mà đánh cược với Đế Cốt thì cũng là đã đủ rồi. Kỳ Trần lúc này lên tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Kỳ Viu cùng với Kỳ Vân đại biến. Trần trưởng lão, không được. Bình Ngọc Thịnh Chân Hòa chính là trọng bảo của tộc ta, làm sao mà có thể tùy tiện lấy ra đánh cược với hắn ta chứ? Kỳ Vân biến sắc nói. Đến ngay cả Tần La cũng sợ hãi, hoảng sợ nói. Kỳ Trần huynh, có phải là quá khích rồi không? Ta nghe nói một vị cường giả thiên tôn của quý tộc đã từng cầm trong tay bình Ngọc Tịnh Chân Hòa thi triển thiên phú thần thông, đối đầu với một vị cường giả thiên đế của nhân tộc, trọng bảo bực đó người lại lấy ra đánh cược sao? Kỳ Trần cười lạnh. Không có sao đâu, bản tôn rất có lòng tin với thuật luyện dược của Kỳ Trần. Hắn sẽ để cho Á Thánh này biết rõ cái gì mới gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, cười thùm tìm, nói, được, vậy thành giao. Đương nhiên, hắn biết môn thiên phú thần thông này, đây là thiên phú thần thông chỉ có cảnh giới thiên tôn thì mới có thể thức tỉnh, uy lực cực mạnh. Một khi thi triển, gần như là có thể hủy thiên diệt địa. Bình Ngọc Tịnh Chân Hỏa này hoàn toàn khác với loại võ kỹ cấp thấp của Phong Thiên Trường. Nếu như mà có thể thi triển ra, cho dù là Diệp Viễn biết pháp tắc không gian, muốn tránh thoát cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ cần lấy được bình Ngọc Tịnh Chân Hỏa này, Diệp Viễn sẽ có thêm một át chủ bài. Tất nhiên là thực lực sẽ tăng gấp nhiều lần. Đỉnh Phong Thiên Tôn Linh Bảo, đây chính là bảo vật cấp cao nhất của Thông Thiên Giới. Luận về giá trị, không kém một chút nào nếu như so với Đế Cốt. Hơn nữa, bây giờ Diệp Viễn có được huyết mạch Kỳ Lân, rất phù hợp sử dụng thiên tôn linh bảo này. Về phần cái tên gọi là Kỳ Trần kia, thực sự thì hắn không để vào trong mắt. Thông thiên giới này, đan thần bát tinh không xuất hiện, thì thật đúng là không có mấy người trên đan đạo có thể là vượt qua hắn. Người cứ cười đi, rồi sẽ một lát nữa người sẽ phải khóc thôi. Nhìn thấy cái bộ dáng của Diệp Viễn, Kỳ Trần giận, thế nhưng không có nơi nào phát tiết. Tới khi đó, chỉ sợ người khóc sẽ là người thôi. Diệp Viễn cười nói. Trở lại nơi ở, Diệp Viễn bắt đầu bế quan luyện đàn. Sư tôn, ta chưa từng nghe nói đến những linh dược này có thể là luyện chế ra đàn dược gì. Cô Hồng Thiên Tôn lúc này nhìn một đống linh dược trước mặt, cao mày nói. Đan phương linh dược cấp 6, dựa vào địa vị đan thần thất tình của hắn ta, đương nhiên là biết rất nhiều. Thế nhưng linh dược Diệp Viễn gom lần này, hắn có moi ruột moi gan ra cũng đã không thể nào tìm được đan phương phù hợp. Diệp Viễn cười. Đương nhiên rồi, người chưa từng nghe nói đến, đây chính là đan phương mà ta sáng tạo ra, có tên là trùng hư thái linh đan. Cổ Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Ngài tự mình sáng tạo đan phương, vậy nó so với thiên mệnh vong trần đan, cái này thì thế nào? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Theo ngươi thì sao? Cô Hồng Thiên Tôn nhìn lướt qua những linh dược này, chần chờ nói. Lấy những linh dược này tới luyện chế đan dược, sợ rằng ít nhất cũng là phải gấp 2 lần thiên mệnh vong trần đan đi. Diệp Viễn cười. Nếu như mà chỉ gấp có 2 lần, ta luyện nó để làm gì chứ? Thiên mệnh phong trần đan cùng phẩm chất với trùng hư thái linh đan, thế nhưng dược hiệu gấp hơn 100 lần. Gấp hơn 5 lần. Cái gì? Gấp 5 lần? Sư tôn người, cái này... Cô Hồng mở to hai mắt, ấp úng không nói ra lời. Đương nhiên, Diệp Viễn biết vì sao cô Hồng kinh ngạc. Một khi đan phương này xuất hiện, tuyệt đối là sẽ kinh thế hãi tục. Chỉ sợ toàn bộ thế giới luyện dược của thông thiên giới sẽ lại nhấc lên một hồi sóng biển ngập trời. Nói không chừng, ngay cả dược tổ cũng sẽ bị kinh động. Bình thường cải tiến đan dược có thể là tăng lên một phần dược hiệu cũng đã là đáng sợ rồi. Thế nhưng, đan phương Diệp Viễn lấy ra ở nam giới kia so với trùng hư thái linh đan này đúng là yếu đến phát nổ. Sự chấn động ở trong lòng của cô Hồng căn bản là không có thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Viễn có thể sáng chế ra được đan dược nghịch thiên như vậy, vậy thì có phải là hắn còn có thể sáng tạo ra được những đan dược mới khác hay không? Một khi mà những đan dược này xuất hiện, thông thiên giới nhất định là sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Mị lực của loại đan phương này quá lớn. Có điều, càng có lực hấp dẫn hơn chính là người tên Diệp Viễn này. Chuyện này một khi lộ ra ngoài, Diệp Viễn sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dược hiệu gấp 5 lần, đúng thật là sự tồn tại nghịch thiên. Cũng chính bởi vì như thế, miệng Diệp Viễn mới kín như bưng với bên ngoài. Cô Hồng đã chứng minh được lòng trung thành đối với hắn, cho nên Diệp Viễn mới có thể để cho hắn ở bên cạnh quan sát quá trình luyện chế trùng hư thái linh đan của mình. Người biết là được rồi, cái chuyện này đừng có lộ ra với bên ngoài nửa câu. Diệp Viễn cười nói. Cô Hồng biến sắc mặt, lập tức nhấc tay hướng lên trời, thề với thiên đạo. Diệp Viễn khẽ gật đầu, biểu thị sự hài lòng. Chuyện này có liên quan quá lớn, cô Hồng thức thời như vậy, không uổng công hắn khổ tâm một phen. Phát lời thề với thiên đạo, cô Hồng không có lấy một nửa điểm bất mãn. Ngược lại hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này thể hiện sự tồn đã cực kỳ tín nhiệm mình. Nếu như không, chuyện lớn kinh thiên động địa thế này, làm sao có thể để cho hắn ta biết. Xem ra, bản thân mình từ bỏ cơ nghiệp ở tại Cửu Lạc Tập, đi theo sư tôn, quả thật là không sai. Bắt đầu luyện đan, trong lòng cô Hồng càng ngày càng chấn động lên. Quá trình luyện chế trùng hư thái linh đan vô cùng phức tạp, thủ pháp cao minh đến mức cuộc đời hắn hiếm thấy. Cô Hồng biết, tốc độ luyện đan của Diệp Viễn rất nhanh, phẩm chất của đan dược cũng rất cao. Nhưng mà chỉ một viên thần đan cấp 6 nhỏ nhỏ là khiến cho Diệp Viễn hao tốn dòng dã thời gian một ngày. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của sư tôn. Khi Diệp Viễn hoàn tất luyện chế, cô Hồng Thiên Tôn sợ hãi than thở nói. Hắn đã từng thấy Diệp Viễn xuất thủ, cũng đã từng giao thủ với Diệp Viễn. Thế nhưng thực lực đan đạo Diệp Viễn thể hiện ra ở trước mặt mọi người, chẳng qua cũng chỉ là một góc của núi băng thôi. Mà cái viên trùng hư thái linh đan này mới là thực lực chân chính. Lúc này, cô Hồng mới biết, hiểu biết đối với đan đạo của bản thân mình là nông cạn đến cỡ nào. Hắn chưa bao giờ có quyết tâm kiên định đi theo Diệp Viễn giống như bây giờ. Thu hoạch thế nào? Sau khi mà Diệp Viễn điều tức một lát, chậm rãi mở miệng. Cô Hồng cung kính đáp, giống như là mây mù gặp trăng sáng. Diệp Viễn cười. Người là một đan thần thất tình. Khoảng cách đến đại đạo đã rất gần rồi. Về sau, vì sự luyện đan, người đi theo một bên, dốc lòng cảm thụ đi. Vẻ mặt của cô Hồng vui mừng, cung kính nói: đà tạ sư tôn. Loại luyện đan gần như là đạo này, người bình thường muốn cảm nhận cũng không có cơ hội. Đó chính là một cơ duyên lớn, làm sao mà cô Hồng có thể không vui cho được. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: lôi ra đi, vì sư muốn bế quan. Cô Hồng cung kính đáp rồi lùi xuống. Một ngày này ở bên người Diệp Viễn cảm nhận quá trình luyện đan, giờ vào hồn lực cấp 7 của hắn, thế mà lại có chút không chịu nổi, muốn trở về nghỉ ngơi một lát, sau đó thì tinh tế trải nghiệm cái lần cảm ngộ này. Nửa tháng sau, ở bên trong mật thất, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng tận lên trời. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã đột phá đến nguyên đan tầng 7. Sư tôn, cái tên Xích Tiêu kia ở phía bên ngoài kêu gào rất nhiều ngày rồi, nói rằng là muốn ở trước mặt mọi người toàn thành để khiêu chiến người. Diệp Viễn vừa xuất quan thì cô Hồng lập tức tiến lên nghênh đón. Vậy sao? Đi ra ngoài xem một chút đi. Lông mày Diệp Viễn dựng lên, cười nói. Hai người đi ra phía ngoài cửa lớn, phát hiện ra bên ngoài có rất nhiều người đã đứng chật kín ba tầng trong, ba tầng ngoài. Loại sự tình khiêu chiến á thánh thế này, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người toàn thành, đương nhiên là có lực hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều đã biết Xích Tiêu là đồ đệ của Hồng Linh Đại Thế Tử, thực lực hiển nhiên là vô cùng mạnh. Hai người này đấu đàn tuyệt đối sẽ là một màn biểu diễn đặc sắc, vô cùng là đáng để xem. Á Thánh Đại Nhân, Xích Tiêu bất tài, muốn khiêu chiến người. Á Thánh Đại Nhân, có thấy không, tất cả mọi người đều đang mong đợi người ra tay đấy. Á Thánh Đại Nhân, dạng co đầu rút cổ không có mặt này như người, chẳng phải là đã làm bẩn tên tuổi của Thánh Tổ Đại Thế Tử sao? Ngoài cửa lớn, Xích Tiêu cố gắng hết sức kêu gào, âm thanh truyền khắp bốn phía. E rằng những người này hơn phần nửa là bị tiếng kêu gào này của hắn đưa tới. Nhưng mà lần này hắn đã có kinh nghiệm, luôn mồm gọi Á Thánh Đại Nhân, không dám có một chút cử động nào đi quá giới hạn. Thấy Diệp Viễn bước ra, hai mắt của Xích Tiêu tỏa sáng, không người thì lễ với Diệp Viễn, nói: Á Thánh Đại Nhân, Xích Tiêu đã chờ đợi ở chỗ này lâu rồi. Diệp Viễn lại thản nhiên nói: người muốn khiêu chiến ta sao? Xích Tiêu gật đầu. Hiện tại trong thành đều nói Á Thánh Đại Nhân có danh vô thực, chỉ là thân thần cảnh, tế tử lục tình thì làm sao mà có thể xứng với danh hiệu Á Thánh. Cho nên Xích Tiêu sùng phong nhận việc là muốn mời Á Thánh Đại Nhân ở trước mặt toàn thành yêu tộc tới chỉ điểm 1-2, cũng là để chứng minh cho Á Thánh Đại Nhân. Đúng vậy à, Á Thánh Đại Nhân, người muốn nhận được sự tán thành của chúng ta, vậy thì lấy ra một chút thực lực đi. Chúng ta thật sự là rất muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc thì người dựa vào cái gì để mà trở thành Á Thánh. Đến đây về xem, có không ít người của Thế Tử, bọn họ đối với cái danh Á Thánh này vô cùng coi trọng. Lời này của Xích Tiêu vừa được nói ra, lập tức có không ít người ủng hộ theo. Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, trong lòng giống như gương sáng. Loại xa hòa mắt cao hơn đầu này như là Xích Tiêu, căn bản là không có khả năng có tâm cơ như thế, khẳng định là có người ở phía sau bày mưu tính kế. Nhưng mà nếu như hắn đã dám đến đây, dám đến Tây Linh Vực, thì tất nhiên là sẽ không có sợ khiêu chiến. Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt suy tư, cười nói: chiến thắng người thì có thể chứng minh danh tiếng Á Thánh sao? Xích Tiêu, người cũng không có khỏi là quá xem trọng mình đi. Xích Tiêu nghe vậy không có khỏi cứng người lại, những người khác cũng trực tiếp trầm mặc. Đúng vậy à, Á Thánh là dạng tồn tại bậc nào? Đó chính là một cường giả đàn đạo gần với Thánh Tổ Đại Thế Tử, chỉ với một tên Xích Tiêu thì làm sao mà có thể đánh đồng được. Xích Tiêu phát hiện chính mình ở trước mặt Diệp Viễn triệt để giống như là một đứa nhỏ. Hắn giống như là một nắm bùn, Diệp Viễn muốn bóp thế nào thì bóp, thật sự chính là bịt khuất. Á Thánh Đại Nhân, người đây là muốn trốn tránh khiêu chiến của ta sao? Xích Tiêu cắn răng nói. Diệp Viễn hiện tại lấy cái này làm lý do để phòng thủ mà không chiến, không người nào dám phản bác. Người muốn khiêu chiến ta sao? Căn bản là không có đủ tư cách. Bản Thánh vì sao lại phải tranh chiến chứ? Nói với ngươi những điều này chỉ là vì để cho ngươi hiểu rõ thân phận của mình thôi. Ta biết ngươi tự cho rằng đã đạt đến tổ cảnh thì thật sự có tư cách để khiêu chiến bản thánh. Vậy thì bản thánh sẽ để cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa ta cùng với ngươi là lớn bao nhiêu. Lông mày của Xích Tiêu nhíu lại, cười to nói: Đây chính là do ngươi nói. Ta nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Tin tức trận chiến giữa A Thánh cùng với đệ tử của Hồng Linh Đại Tế Tử Xích Tiêu giống như là gió quét sạch toàn thành. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, ngay cả một cây kim cũng đều không chen lọt. Các thế tử của yêu tộc, từ người một đều vót đến nhọn cả đầu, muốn chen lấn đến gần một chút. Trên lôi đài, Xích Tiêu là một vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Viễn. Hắn cười nói. A Thánh đại nhân, khuất nhục những ngày này mà ngươi đem đến cho ta, hôm nay ta muốn trả lại toàn bộ. Ánh mắt của Diệp Viễn ngưng tụ, trầm giọng nói. Khuất nhục sao? Ngươi là nói, ngươi không biết lễ phép, ta phạt ngươi quỳ xuống sám hối, là khuất nhục sao? Xích Tiêu nghe xong kém chút nữa cắn nát đầu lưỡi của mình. Biệt khuất à, không cẩn thận thì lại rớt xuống hố rồi. Bảo hắn bảo trì tâm tính khiêm nhường đối với một tên có cảnh giới còn thấp hơn so với mình thật sự là quá khó khăn. Không cẩn trọng trong lời nói thì sẽ bị lọt hố ngay. À không, không, ta không phải là cố ý đó. À, ta nói là muốn xin A Thánh đại nhân cố gắng chỉ điểm. Xích Tiêu ấp úng nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như mà lại bị Diệp Phiến phạt quỳ nữa, vậy thì thật sự là quá mất mặt. Hôm nay là khiến cho Diệp Phiến mất mặt, chứ không có phải là làm cho mình tự mất mặt à. Xích Tiêu thầm hận trong lòng, thề nhất định là sẽ phải khiến cho Diệp Phiến này thua hết sức khó coi. Trong lòng Diệp Phiến cười thầm, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nói. Cứ yên tâm đi, bản thánh sẽ để chỉ điểm cho người thật tốt. Đến lúc đó, xem ai chỉ điểm ai còn chưa biết đâu. Người cứ đắc ý đi, rồi sẽ đến lúc người phải khóc thôi. Xích Tiêu cười lạnh trong lòng nói. Hắn vô cùng có lòng tin đối với thực lực của chính mình, tuyệt đối là sẽ không có thua Diệp Viễn. Trận chiến này cũng dẫn tới rất nhiều sự chú ý. Trên một tòa tròi gác không đáng chú ý, Công Dương Liệt đứng chắp tay, Tân La đứng ở phía sau. Dáng vẻ thua thiệt của Xích Tiêu đương nhiên không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Công Dương Liệt không khỏi lắc đầu than thở. Thiên phú của Xích Tiêu xác thực là rất cao, thế nhưng mà hắn lại mà luyện quá ít, căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Tân La cười. Chắc hẳn trận chiến này cũng là có sự trợ giúp rất lớn đối với Xích Tiêu đại nhân. Hắn còn nhỏ thì đã được Hồng Linh đại nhân nhìn trúng, cho nên vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Luận về tầm cờ, đương nhiên là sẽ không có bị kỳ về Á Thánh. Ánh mắt của Công Dương Liệt sắc bén. Không biết tên Diệp Viễn này có lai lịch gì, tuổi còn trẻ mà cách đối nhân xử thế lại giống như là một lão quái vật vậy. Có ngạo khí, thế nhưng lại không coi trời bằng vùng. Bá đạo, nhưng lại không mất phần tức. Ngay cả bản đế đứng ở trước mặt của hắn ta cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí. Tân La cũng đồng ý. Danh hiệu Á Thánh này gần như là bị hắn vận dụng đến cực hạn rồi. Hắn cũng không bởi vì mình là Á Thánh mà coi trời bằng vùng, thế nhưng lại dùng danh hiệu Á Thánh này để mà đè ép chúng ta tới mức thở không nổi. Thật đúng là một nhân vật khó chơi. Ánh mắt Công Dương Liệt rơi vào trên người Diệp Viễn ở phía xa, hỏi: Người cảm thấy trận chiến này Xích Tiêu có bao nhiêu phần thắng? Tân La cười. Trận chiến này Xích Tiêu đại nhân tất thắng. Công Dương Liệt nghe vậy kinh ngạc. Vì sao lại nói như vậy? Đạt đến tổ cảnh chính là đạt đến một cấp độ khác, ai mạnh ai yếu thật sự là khó mà nói. Công Dương Liệt cũng không thể không thừa nhận thiên phú của Diệp Viễn hoàn toàn chính xác đã vượt qua tất cả mọi người, bao gồm cả Xích Tiêu. Tần La dường như biết được suy nghĩ của Công Dương Liệt, cười nói: Thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Chúng ta chưa đến tổ cảnh, cho nên ở trước mặt Diệp Viễn các bạn là không có sức hoàn thủ. Thế nhưng mà Xích Tiêu đã bước chân vào tổ cảnh 1.000 năm trước, còn Diệp Viễn thì tính sơ và cùng lắm cũng chỉ là mới đến 100 năm. Thậm chí là còn ngắn hơn nữa. Mặt khác, Xích Tiêu đại nhân chính là do một thầy Hồng Linh đại tế tử dạy dỗ nên. Lần này thả hắn ra, mục đích chính là vì thăm dò thực lực của Diệp Viễn. Điều này nói rõ, Hồng Linh đại tế tử hết sức coi trọng Xích Tiêu. Nếu như mà nhất định phải chọn lựa một trong số hai người bọn họ, ta đương nhiên là lựa chọn Xích Tiêu. Trên một tròi khác với một tầm nhìn tuyệt đối, toàn bộ cường giả của bộ tộc Kỳ Lân đều xuất hiện. Kỳ Trần nhìn về phương xa, chậm rãi mở miệng nói: Kỳ Trần, trận đấu đàn này người cần phải nhìn cho kỹ. Mặc dù ta không cho rằng hắn có thể thắng được người, nhưng chuyện này có quan hệ quá lớn, người không có thể nào chủ quan đâu. Người trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng đứng chắp tay bên cạnh Kỳ Trần chính là Kỳ Trần. Kỳ Trần là đệ nhất thiên tài đàn đạo trong thế hệ trẻ tuổi của bộ tộc Kỳ Lân, có thực lực rất mạnh mẽ. Tuy nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng kỳ thật Kỳ Trần cũng đã hơn 30,000 tuổi. Nói đến đế cốt, bộ tộc Kỳ Lân chúng ta cũng không ít tổ tiên lưu lại. Chẳng lẽ đế cốt này có gì khác biệt sao? Kỳ Trần hiếu kỳ hỏi. Kỳ Trần gật đầu. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức lâu đời từ trên đế cốt này. So sánh với những đế cốt trong tộc, dường như nó còn cao quý hơn, thần bí hơn. Ta có cảm giác nhất định là trong đế cốt này ẩn chứa bí mật lớn của tộc ta, cho nên nhất định là phải đoạt lấy. Kỳ Trần hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không có nghĩ tới Kỳ Trần lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Trần thúc cứ yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Kỳ Trần nhàn nhạt nói, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Trận chiến này thu hút hàng vạn ánh mắt. Ngày đó, mọi người biết Á Thánh lại là một chân thần cảnh, toàn thành oanh động. Trong thành khắp nơi đều là âm thanh chỉ trích, nơi nơi đều là những tiếng chất vấn. Hôm nay cũng đã đến thời gian để mà kiểm nghiệm, rốt cuộc Á Thánh là thật sự danh xứng với thực, hay chỉ là hư danh. Cao độ của Hồng Linh Đại Thế Tử, cường giả tổ cảnh, đây hiển nhiên chính là cục đá thử đào tốt nhất để mà kiểm nghiệm thực lực của Á Thánh. Á Thánh đại nhân, ngươi nhìn cho kỹ, đây chính là Niết La Hành Thiên Thuật của nhất mạch Hồng Linh ta. Ngày hôm nay ta muốn dùng nó tới để mà nói cho ngươi biết, ngươi không có xứng đáng với danh hiệu Á Thánh. Xích Tiêu quát lạnh một tiếng, một cỗ khí tức huyền ảo bỗng nhiên bộc phát, giống như là toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một mình hắn ta vậy. Từng đợt khí tức huyền diệu khó lường truyền ra từ bên trong dược đỉnh, lưu chuyển quanh thân Xích Tiêu. Đây chính là khí tức của đạo. Đám người nhìn thấy một màn này không khỏi phát ra từng trận tiếng than thở. Yêu thần vực rộng lớn, cường giả đông đảo, thế nhưng lại rất khó nhìn thấy cường giả tổ cảnh. Phải biết rằng hạng người đại năng như Tân La bậc này cùng lắm cũng chỉ đạt đến nửa bước tổ cảnh. Đây chính là tổ cảnh sao? Quả nhiên giống như là nhân vật trên trời. Xích Tiêu đại nhân không có hổ là cao đồ của Hồng Linh đại thế tử. Đây chính là khí tức của đạo à. Xích Tiêu đại nhân đã dẫn dắt toàn bộ lực lượng pháp tắc ở trong linh dược ra. Quá lợi hại. Đây mới thật sự chính là luyện đan. Chúng ta so sánh với Xích Tiêu đại nhân, quả thực chỉ là cặn bã. Trên quảng trường, âm thanh tán thưởng liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt có không ít người đã hâm mộ Xích Tiêu. Những người này chưa từng nhìn thấy cường giả tổ cảnh xuất thủ bao giờ. Xích Tiêu vừa mới ra tay, bọn hắn đương nhiên cảm thấy kinh diễm. Trên tròi gác, Tân Lạc cũng làm một vẻ mặt kinh ngạc, thở dài. Đây chính là tổ cảnh sao? E rằng Xích Tiêu đại nhân đã nhận được trần truyền của Hồng Linh đại tế tử. Đợi thêm một thời gian nữa, nó không chừng hắn có thể xông qua Mạc Vấn. Trận chiến này đã không có gì bất ngờ nữa. Nửa bước tổ cảnh như hắn vô cùng khát vọng tổ cảnh. Nhưng mà một bước đi này thật sự là quá khó khăn. Năm đó, Phiệt Vũ Thiên Tôn đã sớm là nửa bước tổ cảnh, thế nhưng vẫn chậm chạp không cách nào có thể bước ra một bước kia. Thẳng cho đến khi gặp Diệp Viễn thì mới chân chính bước vào tổ cảnh. Cái gọi là tổ cảnh, kỳ thật chính là truy ngược về nguồn gốc, đã có thể nhìn trộm đại đạo bản nguyên, bắt đầu từ chỗ căn bản nhất để mà luyện chế đan dược. Cho nên, Xích Tiêu vừa mới ra tay liền dẫn dắt toàn bộ lực lượng pháp tắc ở trong linh dược ra, loại bỏ hết cặn bã, rèn luyện lại một lần nữa, từ đó hình thành nên đan dược có phẩm chất càng tốt hơn. Công Dương Liệt nghe vậy cũng vuốt râu cười to. Mặc dù Xích Tiêu có chút tầm khảo khí ngạo, nhưng thiên phú hoàn toàn xác thực là vô cùng khảo. Ngay cả chủ nhân cũng khen hắn không ngớt miệng. Qua ngày hôm nay, để xem tiểu tử Diệp Phiến kia sẽ xấu hổ như thế nào khi bị gọi là Á Thánh. Ngược lại, bản thân Diệp Phiến lộ ra sức bình tĩnh. Hắn cũng không vội vã ra tay, mà là quan sát Xích Tiêu luyện đan một phen, không khỏi khẽ lắc đầu. Luyện đan cũng không phải là so tài cãi nhau, ai lớn tiếng hơn thì người đó thắng. Ngày hôm nay, bản thánh sẽ dạy cho người một bài học thật tốt, để cho người biết cách luyện ra đan dược là như thế nào. Chỉ thấy Diệp Viễn đứng chắp tay trước ngực, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, trên không của lôi đài hiện hóa ra từng điểm tinh thần. Hỗn độn thiên thần thuật, thuật yêu dẫn vừa được bờ ra, cả người Diệp Viễn như là hóa thành một mạng huyễn ảnh. Lực lượng pháp tắc trong linh dược hóa thành từng tia nước nhỏ chảy vào bên trong tinh thần. Một màn này vô cùng là lộng lẫy. Mấy người trước đó còn kêu gào Xích Tiêu đại nhân lợi hại, lúc này đã lập tức im miệng. Bọn hắn bị cảnh tượng Diệp Phiến luyện đàn chỉ để làm cho chấn kinh. Tần La nhìn thấy một màn này không khỏi trợn mắt há mồm, xì ngốc nó không ra lời. Vốn là Xích Tiêu có khí thế ngực, ý đồ muốn trực tiếp nghiền nát Diệp Viễn tới mức không thể nào ngẩng đầu lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể nào địch nổi đang phá đất mà lên, trực tiếp gạt bỏ đàn đạo khí tràng của hắn ta. Hắn lại không có một chút lực phản kháng nào cả. Ở trước mặt nguồn lực lượng này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cực kỳ nhỏ bé. Nội tâm Xích Tiêu cực kỳ chấn động. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Cho dù là thời điểm đấu đàn cùng với những sư huynh, thì hắn cũng chưa từng có loại cảm giác thế này bao giờ. Hắn cảm giác Diệp Viễn ở bên kia cứ giống như là trời, giống như là đất, lại giống như là toàn bộ thế giới. Nguồn lực lượng này thật sự là quá đáng sợ. Đây mới chính là thực lực chân chính của Diệp Viễn sao? Tần Lang ngơ ngác nhìn Diệp Viễn, rốt cuộc thì cũng phun ra câu được một câu. Công Dương Liệt không hiểu gì về luyện đan, thế nhưng thông qua nét mặt của Thần Là, hắn đã nhìn rõ được điểm không bình thường. Hơn nữa, với thực lực thiên đế của hắn cũng cảm nhận được khí tức đại đạo bản nguyên một cách rõ ràng. Cô khí tức này, thậm chí ngay cả hắn cũng đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Không phải nguồn lực lượng này quá cường đại, mà là một loại kính sợ phát ra từ nội tâm. Nhân sinh giữa thiên địa cũng không phải thật sự sẽ không có sợ hãi. Phàm nhân kính sợ thần mình, võ giả kính sợ thiên địa. Lúc này Công Dương Liệt có một loại cảm giác giống như mình đang phải đối mặt với thiên địa vậy. Rốt cuộc là thế nào chứ? Chẳng lẽ là Xích Tiêu thua? Công Dương Liệt có chút không dám tin nói. Tần La đảo mắt nhìn về phía hắn, cười khổ. Trận đấu đàn này cơ bản là không có một tia mầu nhiệm nào. Thiên khúc phong tâm đàn là một trong số đàn dược yêu thần đàn cấp 6 khó luyện chế nhất. Dược tính ở trong linh dược cực kỳ phức tạp. Làm sao để rút ra lực lượng pháp tắc? Cực kỳ là khảo nghiệm trình độ của một tế tử. Đối với cường giả tổ cảnh, dẫn đạo đưa vào bên trong dược tính cũng không khó. Thế nhưng mà, Diệp Viễn này lại làm quá hoàn mỹ. Một bên khác, sắc mặt của Kỳ Trần lại trở nên ngưng trọng. Trước nay chưa từng thấy. Hắn cũng đang giảng giải chỗ lợi hại của Diệp Viễn cho đám độc tộc nghe. Dược tính phức tạp, giống như là ngôi sao trên trời, căn bản là không thể nào bắt đến tay. Ngay cả cường giả tổ cảnh cũng không dám nói là tất cả đều có thể khống chế. Cho dù là thánh tổ đại tế tử hoặc là tự thần lão tổ ở chỗ này, thì e rằng cũng chỉ có trình độ thế này thôi. Nếu như nói thực lực của Xích Tiêu đã đăng đường nhập thất, vậy thì chiêu này của Diệp Phiến có thể nói là giáo học thiền. Sau lưng Kỳ Trần, sắc mặt của đám người Kỳ Trần đã càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng ngưng trọng. Đánh giá của Kỳ Trần đối với Diệp Phiến không khỏi là cũng quá cao đi. khuôn mặt của Kỳ Trần gần như là có thể vặn cả ra nước. Trái tim của hắn theo lời đánh giá của Kỳ Trần đã là chìm đến đáy cốc. Lời nói của Kỳ Trần có ý tứ gì? Thánh Tổ Đại Thế Tử, Tử Thần Lão Tổ, đây là tồn tại bậc nào? Vậy mà Kỳ Trần lại đánh đồng bọn họ với Diệp Viễn. Đây chẳng phải đại biểu rằng cho dù là Kỳ Trần tiến lên thì cũng không có một chút phần thắng nào sao? Kỳ Trần ở tại bộ tộc Kỳ Lân chính là tồn tại được vinh dự kế tiếp Tử Thần Lão Tổ, địa vị cao cỡ nào? Nếu như không phải như vậy thì Kỳ Trần làm sao có thể thề thốt là muốn lấy bình Ngọc Tịnh Chân Hỏa ra đánh cược chứ? Kỳ Trần, vậy nếu đổi lại là người lên thì có mấy phần thắng hắn? Kỳ Trần lúc này trầm mặt hỏi. Kỳ Trần nghe vậy lắc đầu. Một phần nắm chắc cũng không có. Tất cả mọi người đều bị chấn động toàn thân. Kỳ Trần nói, ngay cả một phần nắm chắc cũng không. Với thực lực của Kỳ Trần hiện tại, phải có thực lực mạnh bao nhiêu thì mới có thể khiến cho anh ta nói ra những lời như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng hiểu rõ Kỳ Trần. Trên phương diện đàn đạo, hắn luôn tự tin không có người nào có thể đánh vỡ. Thế nhưng bây giờ, Kỳ Trần lại không dám nói có thể là nắm chắc được cho dù chỉ là một thành. Đây là cái khái niệm gì? Cái này làm sao có thể chứ? Đại ca, người chính là tồn tại sẽ kế thừa y bát của Tử Thần Lão Tổ à? Làm sao có khả năng ngay cả một tên tế tư lục tinh cũng là không thể nào đối phó? Kỳ Vân làm vẻ mặt không dám tin nói. Kỳ Trần lắc đầu. Trước đó, cho dù là ta biết hắn là cường giả tổ cảnh, nhưng cũng không có cho rằng hắn có thể tạo thành uy hiếp gì đối với ta. Thế nhưng mà sau khi chứng kiến được thuật luyện dược của hắn ta, thì ta không thể nào không thừa nhận rằng cái danh hiệu A Thánh này của hắn quả thực là không sai. Thực lực đúng với danh xưng, đây là đánh giá của Kỳ Trần đối với Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều sợ hãi kinh ngạc. Thời điểm bọn hắn biết Diệp Viễn là A Thánh thì đa phần đều xem thường cùng với khinh thường. Thế nhưng bây giờ Kỳ Trần lại đánh giá hắn cao như vậy. Diệp Viễn vẫn chuyên chú luyện đàn, từng chùm lưu quang bay ra từ trong dược đỉnh, tùa vào ở bên trong tinh thần, đánh nát rồi gây dựng lại. Từng tia quang mang giống như là ánh cực quang, đẹp không sao tả xiết. Trên quảng trường, vô số yêu tộc giống như là bị đưa vào sâu bên trong tinh không, ngào du thiên địa. Loại cảm giác này làm cho lòng người ta mê mẩn không dứt. Không có khí tràng thành thế dọa người, không hề ầm ĩ vang trời để mà thu hút ánh mắt người khác. Hết thảy đều tự nhiên phát sinh. Ở dưới bầu không khí mà Diệp Viễn kiến tạo nên, tất cả mọi người đều đã quên đi xích tiêu, quên rằng vẫn còn đang đấu đàn. Bọn hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức, đơn thuần cảm thụ. Trận đấu đàn này, Diệp Viễn đã trở thành một người tự biểu diễn. Khí chàng đàn đạo của xích tiêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì nhỏ đến mức không đáng kể. Lời Kỳ Trần nói, xích tiêu hoàn toàn có thể cảm nhận được, hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng hơn cả Kỳ Trần. Đây chỉ là một trận giảng giải. Diệp Viễn đang dạy hắn luyện đàn thì phải luyện như thế nào, chứ không có phải là đấu đàn gì. Đấu đàn sao? Làm gì có đấu đàn ở đây? Xích tiêu không khỏi cười khổ trong lòng. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của Á Thánh. Xích tiêu có thể cảm nhận được cảnh giới của Diệp Viễn chỉ hơi cao hơn so với hắn một chút. Nhưng mà từ trước đến nay, luyện đàn đều không chỉ liên quan đến cảnh giới. Luyện đàn chính là một quá trình cực kỳ phức tạp. Bất kỳ một chi tiết rất nhỏ nào cũng đều có thể quyết định phẩm chất cuối cùng của đan dược. Hiển nhiên, ngoài cảnh giới giả, thì Diệp Viễn đều đã đem các phương diện luyện đan khác làm đến cực hạn. Chỉ cần hắn đạt đến cảnh giới, thì cho dù ngay cả Thánh Tổ Đại Tế Tử ở đây, làm sao có khả năng không thể nào không đấu một trận. Giờ này khắc này, Xích Tiêu mới thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng vì sao mà Thánh Tổ Đại Tế Tử lại phong cho Diệp Viễn là A Thánh. Thực lực thế này, đơn giản chính là không có kẽ hở. Trừ khi cảnh giới đàn đạo có thể hoàn toàn nghiền ép hắn, nếu không, các bạn là không có mảy may phần thắng. Càng đáng sợ hơn chính là Diệp Viễn còn chưa đến 2000 tuổi. Còn hắn thì sao chứ? Danh xưng thiên tài đàn đạo, tòa hạ đệ tử của Hồng Linh Đại Thế Tử, nhân tài thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Thế nhưng so sánh với Diệp Viễn thì hắn ta đã là một lão già. Tiềm lực của Diệp Viễn căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, cái tình hải mênh mông kia lại hóa thành một mảnh trận đồ, dần dần dung nhập vào bên trong dự định thành đàn. Cuối cùng mọi người cũng tỉnh ngộ lại từ bên trong nỗi khiếp sợ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh trẻ tuổi trên lôi đài kia. Kỹ thuật thật là thần kỳ khó lường. Thì ra, đây chính là từ lối chân chính của Á Thánh Đại Nhân. Cái danh Á Thánh này thật là danh xứng với thực. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mà Thánh Tôn Đại Thế Tử lại phong hắn làm Á Thánh rồi. Mặc dù ta xem Á Thánh Đại Nhân luyện đàn không có hiểu cho lắm, thế nhưng mà cảm thấy thật sự lợi hại. Giờ này khắc này đã không còn có ai tiếp tục chất vấn quyết định của Thánh Tổ Đại Thế Tử nữa. Diệp Hiến dùng lại phương thức gần như là nghiền ép để khiến cho để chiến thắng người cùng dài như là xích tiêu ở trong cùng thế hệ gần như là vô địch. Người như vậy không có xứng đáng làm Á Thánh, vậy thì ai mới xứng đây? Mặc dù ở đây có rất nhiều yêu tộc tế tử, thậm chí còn có cả tế tử lục tình tương đương với Diệp Hiến. Thế nhưng Diệp Hiến luyện đàn, bọn hắn căn bản xem không hiểu. Cảnh giới của Diệp Viễn cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc bọn hắn cảm thụ Diệp Viễn lợi hại. Bởi vì loại chuyện này không làm giả được, lướt qua là thấy ngay. Xích Tiêu đã bỏ cuộc, hắn có tiếp tục đi chăng nữa thì cũng không còn ý nghĩa. Mặc dù những linh dược này đều vô cùng trân quý, thế nhưng mà hắn đã mất đi dũng khí tiếp tục. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Viễn, cúi rạp người xuống, cung kính nói: "Là Xích Tiêu không có biết tự lượng sức mình khiêu chiến A Thánh Đại Nhân, xin A Thánh Đại Nhân giáng tội." Không có người nào cảm thấy cử chỉ này của Xích Tiêu không ổn, ngược lại bọn hắn cảm thấy chuyện này chính là đương nhiên. Thực lực của Xích Tiêu mà lại đi khiêu chiến Diệp Viễn, hoàn toàn chính xác được gọi là không biết tự lượng sức. Mặc dù cùng là tổ cảnh, nhưng thực lực luyện đan chân chính căn bản là không chỉ ở trên một phương diện. Lúc này Xích Tiêu đã sớm thu hồi lại khí chất cuồng ngạo, ở trước mặt Diệp Viễn cung kính giống như là một học trò. Hắn đã bội phục Diệp Viễn đến mức đầu rạp xuống đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ ra ở trong thế hệ trẻ tuổi lại vẫn có tồn tại bậc này. Kỳ thật, rất nhiều người đều biết rõ Thánh Tổ Đại Thế Tử sẽ không có nói nhảm. Thế nhưng Diệp Viễn thật sự là quá trẻ tuổi, trẻ đến mức khiến cho người ta không thể nào tin được hắn có thể trở thành Á Thánh. Xích Tiêu cũng giống như vậy, cộng thêm việc hắn là đồ đệ của Hồng Linh Đại Thế Tử thì lại càng không có cảm lòng Diệp Viễn cưỡi trên đầu sư tôn, cho nên mới khiêu chiến. Thì là bây giờ hắn vậy mà lại sinh ra một tia dao động đối với lòng tin về sư tôn của mình. Diệp Viễn chỉ mới hơn ngàn tuổi, một vạn năm sau sư tôn thật sự còn là đối thủ của hắn ta sao? Xích Tiêu không nắm chắc, thế nhưng hắn biết e rằng một vạn năm sau Diệp Viễn sẽ bỏ xa hắn không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Bỏ đi, cảnh giới của ta dừng ở đây. Các người có nghi vấn là chuyện bình thường. Nếu như vẫn có người cảm thấy bản thánh có danh vô thực, vậy thì có thể là tớ khiêu chiến ta như cũ." Tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Không ít người nghĩ đến việc trước đó đã nói xấu Diệp Viễn không ít, nói Diệp Viễn không xứng với danh Á Thánh, thậm chí còn có người mắng rất khó nghe. Lúc này không khỏi cảm thấy hổ thẹn một trận. Xích Tiêu vội vàng nói: "Không dám, thực lực của Á Thánh, cho dù là mấy vị sư huynh của ta có đến đây thì cũng như vậy thôi. Và lại cảnh giới của bọn hắn chỉ cao hơn Á Thánh Đại Nhân có một chút. Chờ Á Thánh Đại Nhân đã đến cảnh giới thì sợ là bọn họ cũng không phải là đối thủ." Trong Thế Tử Thần Điện, Diệp Viễn ngồi tại cao đường, bên dưới là Tần La và các thế tử thất tình khác đang đứng cùng với Công Dương Liệt. Lúc này, ở trên mặt của mấy người thế tử đều là bộ dáng hổ thẹn. Tần La bước ra khỏi hàng ngũ, cúi rạp người, kính sợ nói: "Chúng ta trước đó đã mạo phạm Á Thánh Đại Nhân, tội đáng chết vạn lần." Công Dương Liệt làm vẻ mặt xấu hổ, khom người nói: "Công Dương Liệt đã mạo phạm Á Thánh Đại Nhân, xin Đại Nhân trách phạt." Cả đám thiên tôn không khỏi âm thầm líu lưỡi, thậm chí ngay cả Thiên Đế Đại Nhân mà cũng nhận sai. Bọn hắn sống đến từng này tuổi rồi, thật sự đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này. Nhưng mà ngẫm lại, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Chính miệng Thánh Tổ Đại Thế Tử phong là Á Thánh địa vị rất cao, có trên cả Hồng Linh Đại Thế Tử, xứng đáng để cho thiên đế cúi đầu. Dựa vào thực lực thiên phú mà Diệp Viễn triển lộ ra, tương lai có khi còn muốn siêu việt hơn cả Hồng Linh Đại Thế Tử cũng là không chừng. Diệp Viễn khoát tay áo, thản nhiên nói, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Các người cùng lắm cũng chỉ là bị lão thánh tổ lợi dụng. Bản thánh là sao mà có thể chấp nhận với các người được. Nhưng mà mọi người nghe xong thì lại hãy hùng khiếp vía một trận. Dám gọi thánh tổ đại thế tử là lão thánh tổ. Sợ rằng cũng chỉ có một mình hắn ta. Nếu như trước đó thì khẳng định mọi người sẽ khịt mũi coi thường đối với những lời này của Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản là không có dám xen vào. Đó là chuyện giữa đại thần với nhau, căn bản là không tới phiền bọn hắn chen lời. Tương lai, e rằng có một ngày, Á Thánh Đại Nhân thật sự có thể là trưởng thành, trở thành dạng tồn tại giống như Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thế nhưng, tuy là nói như vậy, Diệp Viễn vẫn có chút cảm kích đối với Lão Thánh Tổ. Kỹ thuật luyện dược độc nhất vô nhị của yêu tộc hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ giá trị. Diệp Viễn đọc được từ bên trên thân của những người này cũng không ít. Xưa này, Diệp Viễn không phải là một kẻ tự cao tự đại. Ngược lại, mỗi trận đấu đàn, hắn đều vô cùng để ý. Nhìn có vẻ như là hững hờ đấu đàn, nhưng kỳ thật, mỗi một lần Diệp Viễn đều có thể tiếp thu được tri thức từ đó. Chính loại tích lũy này mới giúp cho hắn tiến bộ thần tốc. Mà đây cũng chính là thứ Thánh Tổ Đại Tế Tử muốn thấy. À Thánh Đại Nhân, kỳ chân của bộ tộc Kỳ Lân cầu kiến. Lúc này, đột nhiên có người đến bẩm báo. Tần Lang nghe xong, lông mày không có khỏi dương lên, nói, Kỳ Trần sao? Chính là cái tên Kỳ Trần ở trong miệng của Kỳ Trần sao? Chẳng lẽ là hắn đến tìm Á Thánh Đại Nhân để mà thực hiện đánh cược sao? Ngày đó, Kỳ Trần ở trước mặt tất cả mọi người đã đánh cược cùng với Diệp Viễn. Chuyện này, những người ở đây đều biết. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Tần là, ta nghe nói những chủng tộc thần thú trong truyền thuyết này phần lớn đều là ẩn thế không đi ra. Vì sao lần này lại xuất hiện tại tên linh vực vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Tần là đáp, kỳ thật lần này là do Hồng Linh Đại Thế Tử phát thư cho các đại hư giới, mời thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đương thời của bọn họ đi ra giao lưu học hỏi. Tên Kỳ Trần này chính là nhận được lời mời cho nên mới có thể là đến đây. Thì là không biết vì sao mà hành trình của hắn dường như là hơi chậm trễ một chút, cho đến lúc này mới đến nơi. Diệp Viễn cảm thấy giật mình, nói như vậy, Xích Tiêu chính là tới tham gia đại hội lần này sao? Tần Lạc gật đầu. Diệp Viễn lại nói như vậy, các chủng tộc khác của Long tộc cũng đến sao? Tần Lạc gật đầu. Đúng vậy. Trước kia những chủng tộc này đều không muốn giao lưu cùng ngoại giới. Thế nhưng mà lần này lại đến, còn phái ra không ít người trẻ tuổi. Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm thấy tò mò. Đi vào thông thiên giới lâu như vậy, hắn vẫn một mực không nghe được tin tức của Long tộc. Hắn thật là chủ nhân của Long tộc, cho nên cũng hết sức tò mò đối với Long tộc. Xem ra lần này có thể là nhìn thấy cường giả Long tộc rồi. Để hắn ta vào đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không lâu sau, một người trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Gặp qua Á Thánh. Kỳ Trần hơi chắp tay, trong thái độ mang theo một chút ngạo mạn. Sắc mặt của Công Dương Liệt lạnh lẽo, nói, làm càn, nhìn thấy Á Thánh làm sao mà có thể vô lễ như vậy. Nhìn thấy Công Dương Liệt, hai mắt Kỳ Trần không khỏi co rút. Đúng là một vị cường giả thiên đế, nhưng hắn cũng chỉ là hơi kinh hãi mà thôi. Với địa vị của hắn ở tại bộ tộc Kỳ Lân, cũng đã thấy qua rất nhiều những cường giả thiên đế. Đó là Á Thánh của các người, cũng không có phải là Á Thánh của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta. Người muốn ta như thế nào thì mới tính là có lễ nghi đây. Kỳ Trần nhìn Công Dương Liệt, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Công Dương Liệt nghe vậy cũng không khỏi cứng người lại. Những chủng tộc thần thú đỉnh phong này, nội tình của mỗi một tộc đều là thâm sâu khó lường. Vô số năm này không có xuất thế, có trời mới biết bọn hắn ẩn giấu trong hư giới bao nhiêu cường giả. Thánh Tổ Đại Thế Tử thống trị yêu thần vực, thế nhưng chỉ là mặt nồi của yêu thần vực mà thôi. Hơn nữa, Thánh Tổ Đại Thế Tử chỉ là thống trị về đàn đạo, chứ không có phải chân chính làm cho yêu tộc nhất thống. Trong yêu tộc, vẫn còn có một vài tồn tại có thực lực không kém hơn Thánh Tổ Đại Thế Tử. Chủng tộc của yêu tộc phong phú, có chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí còn không có thua gì ngoại giới. Giống như bộ tộc Kỳ Lân, bọn hắn có vốn liếng để mà ngạo mạn. Một câu nói đã chèn ép được Công Dương Liệt. Kỳ Trần lại quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Ta tới đây là để thông báo cho người biết, trận đấu trước đó Trần Thúc ước định cùng với người sẽ không được tính." Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức giống như ong vỡ tổ. "Cái gì? Chuyện ước định quan trọng như thế mà bọn hắn lại định đổi ý sao? Cái này thật là quá không biết xấu hổ rồi." "Ta hiểu rồi, nhất định là do bọn hắn đã thấy được thực lực của Á Thánh Đại Nhân, sợ sẽ thua Á Thánh Đại Nhân cho nên không có dám đấu nữa. Bộ tộc Kỳ Lân thật đúng là không biết xấu hổ mà." Các thế tử tại đây, mỗi một người đều cực kỳ lạ oán giận. Loại hành động không biết xấu hổ thế này mà bộ tộc Kỳ Lân cũng có thể làm được. Trong lòng bọn họ đã công nhận Diệp Viễn là Á Thánh. Hiện tại, bộ tộc Kỳ Lân lại có hành động không biết xấu hổ thế này, cho nên bọn hắn kích động thay. Sắc mặt của Kỳ Trần lạnh xuống, trầm giọng: "Các vị, các người tốt nhất là nên chú ý lời nói của mình. Bộ tộc Kỳ Lân chúng ta không có phải là cái dạng mặc cho người khác tới uy hiếp đâu. Trần Thúc đưa ra ước định cùng với A Thánh, lúc đó không hề có mặt của ta. Bọn hắn cũng chưa hề trưng cầu ý kiến của ta. Loại ước định này quá trẻ con, làm sao mà có thể giữ lời." Kỳ Trần cũng lắm chỉ là một thiên tôn sơ kỳ, nhưng huyết mạch của hắn cao quý, những lời này được nói ra cũng có một phần uy nghiêm. Hơn nữa, bộ tộc Kỳ Lân vô cùng mạnh, đây là chuyện mà toàn bộ yêu tộc đều biết. Thật sự đắc tội với bọn họ thì cũng không có kết cục gì tốt. Nói xong, Kỳ Trần lại quay sang Diệp Viễn uy hiếp: "Á Thánh, người chiếm trọng bảo của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta thì cũng chẳng khác gì là kẻ địch của bộ tộc Kỳ Lân. Kỳ Trần xin khuyên người một câu, vẫn là nên đưa đề cốt về lại bộ tộc Kỳ Lân đi, nếu như không tự gánh lấy hậu quả." Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Bộ tộc Kỳ Lân không biết xấu hổ thật đúng là không sai. Hắn nhìn Kỳ Trần cười nói: "Vậy sao, không biết là sẽ có cái hậu quả gì vậy?" Kỳ Trần cười lạnh một tiếng đáp: "Á Thánh đến từ nhân tộc, sợ rằng còn không biết đến sự cường đại của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta. Thực lực của bộ tộc Kỳ Lân ta có thể là lấy một nửa yêu tộc ở ngoại giới ra để mà so sánh. Người tự mình tới cân nhắc một chút đi. Cáo tử." Nói xong, Kỳ Trần xoay người rời đi. "Dừng lại!" Diệp Viễn quát lên một tiếng. "Ta cho phép người đi sao?" Kỳ Trần xoay người bật cười. "Thế nào, chỉ dựa vào chân thần cảnh giống như người mà cũng muốn giữ chân ta lại? Hay là nói người cho rằng bọn hắn dám ép ta trở lại?" Kỳ Trần nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khinh thường. Trận đấu đàn này hoàn toàn chính xác khiến cho hắn có một loại cảm giác khiếp sợ không tên, thậm chí còn là tự ti mặc cảm. Thế nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà bộ tộc Kỳ Lân phải tặng không một kiện thiên tôn linh bảo đỉnh phong sao? Thiên tôn linh bảo đỉnh phong là cái khái niệm gì? Đó là một bảo vật cùng đẳng cấp với Trấn Giới Bì và Trấn Hồn Châu. Loại bảo vật như vậy có thể là trấn áp một phương, mang đến khí vận cực lớn. Diệp Viễn có thể nghịch thiên quật khởi, chắc chắn không thể nào tránh khỏi có quan hệ mật thiết với hai món bảo vật này. Bảo vật như vậy đặt ở bộ tộc Kỳ Lân tuyệt đối không thể không phải là cái dạng tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không phải là Kỳ Lân đề cốt quá mức mê người, quá mức lợi hại, tuyệt đối là không có khả năng Kỳ Trần sẽ đưa ra dạng đấu đan như vậy. Nhưng mà bây giờ bọn hắn lại phát hiện các bạn là không có hy vọng để mà thắng, chỉ có thể lựa chọn lại phương thức chơi xò lá để mà kết thúc cuộc đánh cược này. Kỳ Trần thật sự không hề để Diệp Viễn vào trong mắt. Có là Á Thánh đi chăng nữa thì cũng không động được vào bộ tộc Kỳ Lân. "Thật sao? Ta không giữ chân người được sao? Vậy nó thì sao?" Ánh mắt của Diệp Viễn tràn đầy lạnh lẽo chậm rãi lấy đế cốt ra. Đế cốt vừa hiện, bỗng nhiên một cỗ lực lượng giống như đến từ hồng hoàng giáng lâm. Tất cả cường giả ở trong đại điện đều cảm thấy hai vai nặng nề, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Ngày đó, Diệp Viễn lấy ra đế cốt cũng không có kích phát lực lượng trong đế cốt. Khí tức mà bọn hắn cảm nhận được đều là tự đế cốt toát ra. Ngày hôm nay, uy áp trong đế cốt bạo phát toàn diện, ngay cả những thiên tôn kia cũng đều cảm nhận áp lực rất lớn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là uy áp, cho nên Diệp Viễn cũng không có lực lượng địch lại thiên tôn. Thế nhưng, có một người khác biệt, người đó chính là Kỳ Trần. Đây là đế cốt tới từ thời đại viễn cổ, là lão tổ của bộ tộc Kỳ Lân hiện tại. Huyết mạch cao quý cỡ nào, uy áp là mãnh liệt cỡ nào. Uy thế như vậy là đến từ sâu bên trong huyết mạch, đến từ sâu bên trong linh hồn. Quỳ xuống cho ta. Tiếng quát của Diệp Viễn giống như là chống chiều chuông sớm, mượn uy thế của đế cốt khiến cho cả đại điện đều bị chấn động đến mức run rẩy. Lý trí của Kỳ Trần nói cho hắn biết hắn không thể quỳ, thế nhưng thân thể cùng với linh hồn lại giống như không nghe hắn sai khiến. Nội tâm của hắn giống như là có một thứ gì đó nói với hắn là phải quỳ xuống. Hắn run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Từ thân thể của hắn có thể nhìn ra cả người của hắn đều đang giãy giụa mãnh liệt, thế nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Dưới uy áp của huyết mạch cường đại, thân thể của hắn đều không nghe hắn sai khiến. Một khắc khi đầu gối của Kỳ Trần tiếp xúc với mặt đất, sự khuất nhục vô tận đã xông lên đầu. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Viễn như là muốn rách cả mí mắt. Hắn gầm thét lên. Diệp Viễn, người dám làm nhục ta, làm nhục bộ tộc Kỳ Lân, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Tất cả mọi người đều há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Ngay cả cường giả thiên đế như Công Dương Liệt lúc này cũng là nghẹn họng, nhìn chân chối. Dị chủng hồng hoàng như bộ tộc Kỳ Lân bực này, chẳng những thực lực của bản thân mạnh, mà thực lực của chủng tộc cũng là cường đại đến cực điểm. Mặc dù hắn là cường giả thiên đế, nhưng khi nhìn thấy nhân tài kiệt xuất của bộ tộc Kỳ Lân như là Kỳ Trần, thì cũng phải nể hắn ta ba phần. Thế nhưng Diệp Viễn lại dùng thủ đoạn ác liệt để bắt hắn ta phải quỳ xuống. À Thánh Đại Nhân, cái này có vẻ không ổn đâu. Công Dương Liệt vẫn là cẩn thận khuyên nhủ. Diệp Viễn lại không để ý tới hắn ta, ánh mắt lạnh xuống nhìn Kỳ Trần, cười lạnh nói. Không phải là người có huyết mạch cao quý sao? Không phải là người vô cùng kiêu ngạo sao? Không phải là người ỷ thế hiếp người sao? Không phải là người không biết xấu hổ sao? Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ nói cho người biết, sự kiêu ngạo của người ở trước mặt ta không đáng một xu. Ta có thể không cần bẩn cái bình Ngọc Tịnh Chân Hòa, về cuộc đánh cược thì cũng có thể bỏ qua. Diệp Viễn ta cũng không phải là cái người không biết nói đạo lý. Thế nhưng bộ tộc Kỳ Lân các người lại về huyết mạch cao quý, xem thường người trong thiên hạ, dùng loại phương thức không biết xấu hổ này để mà hủy bỏ cá cược. Thì ra cường giả thiên tôn nói chuyện lại chẳng khác gì là đánh rắm như vậy. Nếu đã như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà người lại còn chạy đến trước mặt ta diệu võ dừng ngoài, muốn ta chắp tay dừng đế cốt lên. Lần một, lần hai còn chưa tính, thế nhưng mà các người thật sự lại xem Diệp Viễn ta giống như là quả hồng mềm, con chó con mèo nào cũng đều có thể uy hiếp được sao? Diệp Viễn lúc này trừng mắt lên, giống như là thiên thần sáng lâm, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như thần linh. Một đám cường giả thiên tôn đứng xung quanh nghe Diệp Viễn lên án, từ người một đều âm thầm than thở. Quả thật, mặc dù Diệp Viễn là thiên tài thiếu niên, có thể là so sánh với Thánh Tổ Đại Thế Tử, thế nhưng hắn lại không hề có sự cuồng ngạo vốn có của một thiếu niên. Xích Tia phách lối ở trên mặt hắn như vậy, thế nhưng cuối cùng Diệp Viễn cũng chỉ là cười một tiếng. Thế nhưng bộ tộc Kỳ Lân này quá mức không biết điều. Chuyện ngày hôm nay mọi người ở đây đều rõ. Kỳ Vân nhìn thấy Diệp Viễn liền nói đế cốt là của bộ tộc Kỳ Lân, cực kỳ là bá đạo. Sau đó thì tung ra một tên Kỳ Viu lại là như vậy. Tiếp theo sau đó, đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ như là Kỳ Trần xuất hiện cũng như vậy. Cuối cùng phát hiện ra thân phận của Diệp Viễn, biết chuyện không thể làm, cho nên dùng cách đánh cược đến để mà cưỡng đoạt. Đến khi chứng kiến thực lực của Diệp Viễn, bộ tộc Kỳ Lân lại đổi ý. Đổi ý thì cũng thôi đi, ngược lại nếu như là người đến nói chuyện một cách đàng hoàng, cúi đầu nhận sai, vậy thì Diệp Viễn Đan sẽ không có truy cứu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên Kỳ Trần này lại làm như là hắn là đệ nhất thiên hạ, chạy đến trước mặt Diệp Viễn khoác lác, dùng lại lý do không biết xấu hổ để mà hủy bỏ cuộc cá cược đã không nói, còn muốn Diệp Viễn phải chấp tay dừng đế cốt lên. Đến Bồ Tát còn có ba phần lửa giận, chứ đừng nói đến thiên tài trẻ tuổi đắc chí như Diệp Viễn, có địa vị có thể là so sánh với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cho dù nói chuyện đàng hoàng thì cũng phải có cực hạn đúng không? Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ đến đế cốt của Diệp Viễn lại có lực lượng đáng sợ như vậy, có thể ép thiên tôn cảnh như là Kỳ Trần phải trực tiếp quỳ xuống. Không có phải là kiểu người kiêu ngạo sao? Không phải là người huyết mạch cao quý sao? Vậy thì ta sẽ đem hết tất cả những kiêu ngạo của người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Nói xong, Diệp Viễn đạp ra một cước, trực tiếp đạp lên mặt của Kỳ Trần, đè hắn ta xuống sàn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liềm dẫn cho sàn nhà nứt vỡ. Lực lượng của Diệp Viễn không đáng nhắc tới đối với Kỳ Trần, chỉ là gương mặt có chút đau nhức. Thế nhưng sự khuất nhục trong nội tâm ngay ở tại thời khắc này đã đến đỉnh phòng. Hắn cắn răng hung hăng nói: Diệp Viễn, nếu như mà người có gan thì giết ta đi. Chỉ cần hôm nay người không giết ta, sau này ta sẽ nghiền xương của người thành trò, để cho người biết được cái gì gọi là hối hận thực sự. Bộ tộc Kỳ Lân cao ngạo cỡ nào, chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành vết nhơ cả đời hắn ta. Hắn làm sao mà có thể không giận cho được? Nhưng mà hắn uy hiếp Diệp Viễn, cũng không lo lắng Diệp Viễn sẽ thật sự làm. Dạng làm nhục mình thế này đã là cực hạn mà hắn có thể làm. Hắn thật sự có can đảm giết mình sao? Hậu quả của việc giết mình cũng không phải là thứ mà Diệp Viễn hắn có thể gánh chịu nổi. Thì là hắn ta lại đánh giá thấp sự quyết tâm, sự quyết tuyệt của Diệp Viễn. Từ trước đến nay, Diệp Viễn đều ăn mềm, không ăn cứng. Cho dù là vô thượng thiên đế tới, cũng đừng có hòng khiến cho Diệp Viễn phải cúi đầu. Huống chỉ chỉ là một tên Kỳ Trần. Chỉ thấy trong mắt Diệp Viễn hiện lên sát ý, cốt kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Người cảm thấy mình là có bộ tộc Kỳ Lân làm chỗ dựa, cho nên ta không có dám làm gì người sao? Đã như vậy, ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn xem bộ tộc Kỳ Lân làm sao mà làm khó ta đây. Hết tập 368. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.